có thể nói, tấm bản đồ này là thù lao của hắn cấp cho. Nếu chúng ta thành công tìm được bảo tàng rồi mang những chân bảo trong đó chuyển ra ngoài, như vậy chủ thuê chỉ cần một cái bình trong bảo tàng truyền thuyết, những chân bảo khác đều thuộc về sở hữu của dòng binh đoàn chúng ta. Cái bình trong truyền thuyết. Niệm Băng nghi hoặc nhìn Tạp Lạc. Tạp Lạc nói, cố chủ là một trung niên nhân thần bí. Hắn chỉ nói trong bảo tàng có một cái bình màu đen, cũng không chính thức nói ra bí mật trong đó. Chỉ muốn chúng ta đem cái bình kia về cho hắn, cho dù nhiệm vụ hoàn thành, ngoài những thứ lấy được từ trong bảo tàng ra, hắn còn đưa cho chúng ta 1 vạn tử kim tệ làm thù lao. Ta nghĩ cái bình kia là một món vật phẩm ma pháp. Vì nhiệm vụ này, lúc này đây ta mang theo toàn bộ dòng binh tinh nhuệ trong đoàn. Ngươi nhìn xem mấy cái này chỉ là một phần người thôi. Ngoài ra còn một bộ phận khác bao gồm cả 3 ma pháp sư của ma pháp công hội ở bên trong. Chuyến này dòng binh đoàn của chúng ta tổng cộng xuất động 32 người cấp bậc đại kiếm sư. Vũ đấu ra là 3 người bao gồm cả ta trong đó. Hơn nữa còn có 3 gã ma pháp sư thực lực cực mạnh. Ta nghĩ là trên đại lục không có một dòng binh hội nào có thể đạt tới. Bởi vậy rất tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào cùng đi chứ? Lời của ta nói ra tuyệt đối chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, thần bí bảo tàng. Hạ, nếu nói không động lòng thì quả thật không thể tin được. Trong đầu tưởng tượng đến khả năng thu hoạch thượng cổ ma pháp chú ngữ, Niệm Băng trong lòng tự nhiên nóng rực, gật nhẹ đầu nói, để ta thương lượng lại với bằng hữu của mình một chút. Tạp Lạc rút từ bên hông ra một cái túi ra, mở nút ra uống một hơi rồi nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập, ta tin tưởng bằng hữu của ngươi. Hắn đối với Niệm Băng có ấn tượng cực tốt. Thông qua sự giúp đỡ của Niệm Băng, Băng Nguyệt Dòng binh đoàn của hắn đã kết liên minh với Băng Nguyệt Ma Pháp Sư Công Hội, nhất thời từ Dòng binh đoàn cường đại nhất của Băng Nguyệt Đế Quốc trở thành một trong số rất ít những Dòng binh đoàn cường đại nhất của cả đại lục. Tất cả là nhờ Niệm Băng đứng ở giữa luồn kim dẫn chỉ, cho nên Tạp Lạc đối với Niệm Băng có ý báo đáp. Lần này chấp hành nhiệm vụ, mặc dù có nguy hiểm nhất định, tự bản thân hắn cho rằng thực lực của mình vẫn còn có thể hoàn thành. Sở dĩ mời thêm Niệm Băng là muốn mượn cơ hội này cho hắn một ít lợi ích, xem như báo đáp và lung lạc. Long Chí trong lúc cùng Tạp Lạc đàm luận cũng có ám chỉ qua Niệm Băng chính là người kế thừa của mình. Để cho hai bên hợp tác lâu dài, Tạp Lạc sớm đã nghĩ đến việc tìm cơ hội gặp lại Niệm Băng, chỉ là không nghĩ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Niệm Băng đi đến bọn phượng nữ 3 người, thấp giọng đem nhiệm vụ lần này của Tạp Lạc miêu tả thêm một lần nữa. Thế nào? Các ngươi có hứng thú không? Ta nghĩ lần này Tạp Lạc đã dẫn theo nhiều cao thủ cùng đi, bảo tàng nhất định không nhỏ, nếu có ai không muốn tham gia, cứ việc nói ra, chúng ta chia tay tại đây. Niệm Băng đã quyết tâm đi cùng Tạp Lạc, ma pháp chú ngữ đích thức có sức hấp dẫn quá lớn. Phượng nữ thoáng hiện một tia hào quang trong mắt, nói, với ta không có vấn đề, việc đến Áo Lan Thành không vội, vẫn còn có thời gian. Chỉ cần không kéo dài quá là được. Bất quá, ta có điều kiện. Nếu thật sự tìm được bảo tàng, ta muốn từ trong đó tuyển chọn lấy một món. Đương nhiên không phải là cái bình mà cố chủ của dòng binh đoàn muốn lấy. Niệm Băng gật đầu, ánh mắt chuyển sang huynh muội Tử Thanh Kiếm hỏi, các ngươi định thế nào? Tử Thanh Kiếm do dự một chút, ánh mắt liếc về phía muội muội, Tiểu Mộng, ngươi về học viện trước chờ ta vậy. Nghe chừng chuyện này có chút nguy hiểm, ta sợ. Tử Thanh Mộng hừ nhẹ một tiếng nói, có gì đáng sợ, các ngươi đều có thể đi, ta cũng tự nhiên có thể đi. Chúng ta rời học viện là muốn đi thu thập kinh nghiệm, cơ hội này sao có thể bỏ qua. Niệm Băng mỉm cười nói, vậy xem ra không có vấn đề gì nữa, đến lúc đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thực lực của nhiều người như vậy, chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cũng như Tạp Lạc nói, lần này Băng Nguyệt Dòng binh đoàn xuất động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, tính cả nhóm bọn họ vào, tổng cộng có 4 người hơn cấp đại ma pháp sư cao thủ, thêm phượng nữ đấu khí gần chuẩn vũ thánh, khó khăn nào có thể ngăn bọn họ đây. Niệm Băng đi qua phía Tạp Lạc, nói, Tạp Lạc hội trưởng, bọn ta quyết định tham gia hành động lần này. Bất quá, ta có một vị bằng hữu đưa ra yêu cầu là nếu tìm được bảo tàng, hắn muốn một món vật phẩm làm thù lao. Tạp Lạc nhíu mày nói, Niệm Băng, điều kiện này có chút ngặt nghèo. Ta mặc dù là đoàn trưởng băng nguyệt dòng binh đoàn, nhưng hành động lần này rất nguy hiểm, thu lợi cũng có thể rất cao. Ta có thể đáp ứng cho ngươi lấy 3 món bảo vật đã là cực hạn. Nếu bằng hữu của ngươi yêu cầu về tiền bạc thì ta có thể đáp ứng, còn như bảo vật thì... Niệm Băng mỉm cười nói, hội trưởng không cần phải khó xử. Vừa rồi ngài nói ta có thể chọn lấy 3 món bảo vật sao? Ta sẽ chọn 2 vật thôi, còn lại là do bằng hữu của ta chọn, như vậy là không có vấn đề. Bất quá, ta tin rằng nếu gặp phải nguy hiểm thật sự, ngài sẽ thấy bằng hữu ta có đủ thực lực để yêu cầu như thế. Khi Phượng Nữ đưa ra điều kiện này, Niệm Băng cũng cảm thấy bình thường, dù sao, Phượng Nữ cũng có thực lực đối với vấn đề này. Tạp Lạc có chút kinh ngạc nhìn Niệm Băng, rồi quay sang nhìn Phượng Nữ đang cầm kiếm, vuốt cằm nói, vậy cứ quyết định như thế đi, đến lúc có được bảo tàng rồi thì chúng ta sẽ phân chia cụ thể sau. Nặc Kỳ, Cáp Đắc Á, hai người các ngươi đem 2 con ngựa cho họ mượn, rồi cưỡi chung 1 con với người khác đi. Niệm Băng, tạm dùng 2 con ngựa này vậy, đến thành thị khác sẽ mua thêm cho đủ số sau. Niệm Băng gật đầu. Chúng ta cũng xuất phát thôi. 2 gã dong binh dắt ngựa của mình đến cạnh Niệm Băng. Hắn có chút khó xử. Theo lý mà nói, hắn nên cùng Tử Thanh Kiếm cưới 1 con, con còn lại để cho Phượng Nữ và Tử Thanh Mộng. Lúc bọn hắn chuẩn bị lên ngựa thì chợt phát hiện vấn đề. Niệm Băng tuy thân hình cao lớn, nhưng cũng chưa bằng Tử Thanh Kiếm, mà hai người bọn hắn ngồi chung 1 con ngựa thật sự có chút khó khăn, nên nhất thời không biết thu xếp thế nào. Băng Nguyệt Dòng binh đoàn đã giao cho hắn 2 con ngựa thân thiết của bọn họ, nhìn bộ dáng lưu luyến ấy, Niệm Băng thật không muốn làm phiền người ta thêm lần nữa. Tử Thanh Mộng đột nhiên mở miệng, nàng ta nhanh chóng chạy đến trước mặt Niệm Băng nói, ta và ngươi cưới cùng 1 con, để ca ca và Phượng Nữ muội muội cưới 1 con là được, như vậy là có thể cùng ngồi rồi. Niệm Băng hơi nhíu mày, ngẩng đầu lại nhìn thì thấy Tử Thanh Kiếm ánh mắt tràn ngập tia phấn khích. Tử Thanh Kiếm vẫn là huynh đệ của hắn, nhưng Niệm Băng vẫn ngầm muốn cùng Phượng Nữ cưới chung 1 con, lúc này biết nói thế nào. Tử Thanh Mộng yêu cầu cùng mình cưới chung 1 con ngựa, rõ ràng là muốn cho huynh trưởng nàng một cơ hội tiếp cận Phượng Nữ. Trong đầu cảm thấy không ổn, nhưng nhất thời Niệm Băng lại không nghĩ được điều gì để nói. Phượng Nữ đi đến cạnh hai người, nói, Thanh Mộng tỷ, tỷ biết cưỡi ngựa không? Tử Thanh Mộng nhất thời sửng sốt. Rồi lắc đầu nói, ta không biết, ta tuy theo học hệ vũ kỹ, nhưng cũng đồng thời phân tâm nhị dụng học tập trù nghệ, không như ca ca ta, huynh ấy có thời gian học cưỡi ngựa. Bất quá, ta nhất định sẽ học tập tốt sau này. Phượng Nữ, kỹ thuật của ca ca ta rất khá, ngươi yên tâm, huynh ấy và ngươi cưỡi cùng 1 con tuyệt không có vấn đề. Phương Nữ cười nhẹ nói, cái này có lẽ không được rồi. Ngươi không biết kỹ thuật, Niệm Băng cũng không cưới được. Hai người các ngươi làm sao theo kịp đội ngũ đây? Tử Thanh Mộng ánh mắt sửng sốt chuyển qua nhìn Niệm Băng hỏi, ngươi không cưới ngựa được à? Nhà ngươi là một nam nhân mà. Niệm Băng cười khổ nói, vì sao nam nhân nhất định phải cưới ngựa được? Cái này hình như không có liên hệ à? Huống chi, ta là một gã ma pháp sư, không phải võ sĩ. Tử Thanh Mộng lập tức thấy khó xử, như thế này thì làm sao đây? Phượng Nữ cười nói, không sao, ta và Niệm Băng cưới 1 con, ngươi và ca ca cưới 1 con, như vậy coi như giải quyết vấn đề. Ta đã học qua một ít kỹ thuật, mang theo Niệm Băng cũng không có vấn đề gì. Niệm Băng trong lòng mừng rỡ, nhưng không để lộ ra mặt ngoài, nói, như vậy cũng được, Phượng Nữ, lại làm phiền ngươi rồi. Phượng Nữ quay sang cười, phiền toái cái gì, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận là được, ta thường cưỡi ngựa rất nhanh đó. Tử Thanh Kiếm sắc mặt không tốt, Tử Thanh Mộng cũng biết muốn giúp ca ca mình đã không xong rồi. Bèn quay người đi về hướng ca ca mình nhăn nhó nói, chúng ta lên ngựa đi. Tử Thanh Kiếm ảm đạm gật đầu, bước qua một bên, hai mắt hướng về lưng ngựa rồi leo lên. Đúng lúc hắn vừa lên lưng ngựa, tuấn mã đột nhiên hí dài một tiếng, cả thân mình lập tức đứng dậy, sau đó lại nện hai chân trước xuống đất, hai chân sau vung đá lên cao, rõ ràng là muốn ném Tử Thanh Kiếm xuống đất. Tử Thanh Kiếm vừa ngồi lên lưng ngựa đã cảm thấy nguy cơ, ngay lập tức nắm chặt dây cương, thân thể như dán vào mình ngựa, thanh sắc đấu khí tràn ngập toàn thân, cả người như mảnh lá dính chặt trên lưng ngựa. Bất kể tuấn mã di chuyển thế nào cũng không có cách gì hất hắn xuống được. Con ngựa này rõ là phát tác sai thời điểm ngay lúc Tử Thanh Kiếm đang buồn bực. Bàn tay to khỏe của hắn vận sức ghìm cương ngựa thật chặt, trầm giọng quát, thành thật chút đi. Thân thể nhất thời biến nặng như vạn quân, tuấn mã rên rỉ một tiếng, bốn móng hạ xuống đất, không dám làm gì nữa. Cảm thấy tuấn mã đã bị mình thuần phục, Tử Thanh Kiếm thả lỏng cánh tay, hướng về muội muội ra hiệu. Tử Thanh Mộng nhẹ nhàng phóng người lên ngựa, tựa vào bộ ngực vững chắc của ai, hảo kỹ thuật. Tạp Lạc ở một bên không ngăn mình, vỗ tay khen ngợi, đồng thời đón nhận ánh mắt có chút sắc bén của Niệm Băng, nhún vai tỏ vẻ không liên can. Trong lòng Niệm Băng có chút bất mãn, Tạp Lạc để cho thủ hạ mang đến hai con ngựa, hiển nhiên là ngựa tốt, nên ngoại trừ chủ nhân bọn chúng, những người khác muốn cưỡi cũng không phải chuyện dễ dàng. Thực tế là hắn muốn kiểm nghiệm bằng hữu của mình. Phượng nữ mặc dù vũ kỹ rất cao, nhưng kỹ thuật của nàng thì thế nào đây? Đang lúc Niệm Băng nghi hoặc, phượng nữ đã nắm lấy dây cương của con ngựa. Một màn kỳ dị xuất hiện, động tác của nàng tuyệt không giống như Tử Thanh Kiếm, chỉ là nắm lấy dây cương, leo lên ngồi thăng bằng trên lưng ngựa. Con tuấn mã này cũng chẳng có chút phản kháng gì. Bọn Tạp Lạc và thủ hạ trừng mắt nhìn một màn đó. Phải biết rằng con ngựa này còn hung bạo hơn con của Tử Thanh Kiếm cưỡi. Niệm Băng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của bọn Tạp Lạc, trong lòng có chút tia nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi thẳng đến bên cạnh ngựa. Hắn có chút khó xử. Phượng nữ đã nắm dây cương, ngựa cũng bị nàng cưỡi, làm sao có thể leo lên đây? Hắn không học khinh thân thuật của vũ kỹ, chẳng lẽ lại dùng bạo phong tuyết? Lúc đó, e rằng con ngựa không thể chịu nổi hiệu ứng của ma pháp. Vừa nghĩ vậy, một bàn tay như dương chi bạch ngọc duỗi ra trước mặt hắn, giọng phượng nữ vang lên, nắm lấy tay ta. Âm thanh giống như ngày trước vang lên làm tâm Niệm Băng bình tĩnh trở lại, vội nắm lấy bàn tay thon thả của nàng, ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra phượng nữ cũng đang nhìn mình. Không đợi hắn nói cảm ơn, một cổ lực lượng nhu hòa nhấc thân thể hắn lên. May sao Niệm Băng có kinh nghiệm phi hành bằng bạo phong tuyết nên hắn cũng không ngạc nhiên. Toàn thân chấn động, hắn phát hiện mình đã ngồi trên lưng ngựa, phía trước là thân thể mềm mại của phượng nữ, ôm thắt lưng của ta, ngồi vững. Thấy Niệm Băng đã lên ngựa, Tạp Lạc vung tay ra hiệu, tất cả kỵ sĩ khác đồng loạt nhảy lên ngựa, vó ngựa nhanh chóng rầm rập hướng về phía đường cái phóng đi. Lúc này, hưng phấn nhất chính là Niệm Băng. Hắn tự mình cảm giác trống ngực đập dồn dập, hai tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của phượng nữ, hương thơm nhẹ nhẹ xâm lấn giác quan của mình, ngực của hắn gần như đặt sát vào lưng phượng nữ, nhìn hình dáng tựa như phượng nữ được hắn ôm trọn vào lòng. Cảm giác ấm áp từ trước ngực truyền đến, mặc dù qua vài tầng y phục, hắn vẫn nhận ra da thịt mềm mại và đàn hồi của phượng nữ, khiến cảm giác tuyệt vời lan khắp toàn thân. Cho dù vẫn đang trên lưng ngựa, nhưng Niệm Băng đã không còn cảm giác gì nữa, hoàn toàn chìm đắm trong việc hưởng thụ cảm giác động lòng người ấy. So với Niệm Băng, phượng nữ còn cảm giác mãnh liệt hơn vài. Cả phần lưng của nàng như dán vào phần thân trên của Niệm Băng. Khí chất dương cương của nam nhân không ngừng thâm nhập thân thể nàng, nhất là sức nóng từ hai bàn tay to của Niệm Băng đặt ở thắt lưng nàng, mặt nàng nóng rực. Tim cũng đập nhanh không thua Niệm Băng là bao. Người ngựa không ngừng phi hành trên đường, trên lưng ngựa vốn khổ cực, nay lại trở thành nơi hưởng thụ. Niệm Băng hai tay ôm sát phượng nữ, trong lòng chợt mong đoạn đường này vĩnh viễn không cần đích đến. Hai anh em Tử Thanh Kiếm huynh muội đi phía sau cùng cả đoàn. Tử Thanh Kiếm hai tay dụng lực vừa ôm lấy muội muội, vừa khống chế ngựa. Tâm tình của hắn lúc này cực thấp, trong mắt không ngừng lóe sáng. Thần sắc phức tạp nhìn hai người phượng nữ và Niệm Băng cưỡi ngựa phía trước. Ca ca, không nên suy nghĩ nữa, Tử Thanh Mộng cúi đầu, khẽ nói nhỏ từ phía trước. Tử Thanh Kiếm toàn thân chấn động. Ta không nghĩ gì cả. Tử Thanh Mộng thở dài một tiếng, nói, ca ca ngốc, thần sắc của huynh hiện lên rõ ràng như thế, đừng nói là ta có thể nhìn ra, Niệm Băng và Phượng Nữ cũng đã sớm nhận ra rồi. Buông tha đi, chẳng lẽ huynh không nhìn ra, quan hệ giữa Phượng Nữ và Niệm Băng không phải là chỗ huynh có thể xen giữa. Phượng Nữ đồng ý cho Niệm Băng cưới cùng một con ngựa, huynh còn chưa rõ sao? Tử Thanh Kiếm sững người ra một thoáng, rồi nói, đó là vì ngươi và Niệm Băng đều không biết cưỡi ngựa. Muội muội, ta thật không có kỳ vọng cái gì. Tử Thanh Mộng cười khổ nói, ca ca ngốc, huynh đừng nghĩ nhiều nữa, huynh và Phượng Nữ không có khả năng đâu. Niệm Băng tướng mạo anh tuấn, lại là một gã đại ma pháp sư, huynh thua người ta không ít ở mọi phương diện, đừng đem thân mình dấn quá sâu như vậy, huynh càng thêm khó chấp nhận thôi. Tử Thanh Kiếm trầm mặc một chút, muội muội, nàng ấy thật sự quá đẹp. Ngay trong lần đầu gặp mặt, trong lòng ta chỉ còn mỗi nàng ấy. Niệm Băng thật sự mạnh hơn ta. Nếu nàng ấy lựa chọn Niệm Băng, ta chỉ có thể chúc phúc cho hai người ấy. Ta không hy vọng xa vời rằng nàng sẽ thích ta. Chẳng lẽ trong lòng ta thích nàng cũng không được sao? Tử Thanh Mộng nhất thời không nói gì được. Nàng dù thế nào cũng không thể nghĩ tới huynh trưởng mình có thể si tình đến vậy. Trong lúc bọn họ bên này nói chuyện với nhau, Niệm Băng và Phượng Nữ bên kia đã có chút biến hóa. Trong lúc đang khống chế Tuấn Mã trên đường đi, Phượng Nữ đột nhiên thấp giọng hô lên một tiếng, Niệm Băng, ngươi làm gì đấy? Đang say mê, Niệm Băng bị hơi thở nóng rực từ lưng của Phượng Nữ làm bừng tỉnh. Lúc này hắn mới phát hiện cái vật phía dưới của mình đã có phản ứng, hơn nữa còn chọc vào lưng Phượng Nữ. Vừa phát hiện, hắn lập tức thấy ngượng, đồng thời di chuyển phần thân dưới ra phía sau. Phượng Nữ, ta không có cố ý. Thanh âm Phượng Nữ có vài phần run rẩy, ngươi còn không đem thứ ấy thu hồi. Ở sau lưng, Niệm Băng phát hoảng một trận, cảm giác quái dị không ngừng xâm nhập toàn thân, thực lực tiếp cận vũ thánh của Phượng Nữ lúc này cũng không thể phát huy tác dụng, thân thể mềm mại của nàng ta giờ này có chút cứng rắn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Mã Bối Thượng Đích Hương Diễm Chi Lữ. Thượng, Niệm Băng ôm lòng cánh tay của Phượng Nữ một chút, suy nghĩ trong lòng hắn ẩn chứa một tia dao động, nhưng toàn bộ chỗ công tác của hắn lớn như vậy, hắn mặc dù muốn tránh nhưng hắn có thể trốn đi nơi nào đây? Càng muốn cho huynh đệ ở hạ thân hạ nhiệt, tiểu huynh đệ càng không nghe lời, lại còn càng lúc càng cứng rắn hơn. Trong lúc nằm cỏ sát trên eo Phượng Nữ liền không ngừng truyền tới trận trận khoái cảm. Lúc này Niệm Băng cảm giác bản thân mình như sắp điên lên, cơ bắp toàn thân gần như nứt ra, vội vàng ghé miệng tới bên tai Phượng Nữ nói, nó không nghe lời ta à. Phượng Nữ, ta thật sự không cố ý, ngươi đừng hiểu lầm. Phượng Nữ lúc này sốt ruột không thôi, rồi nhanh chóng òa khó. Phượng Nữ, ta là một nam nhân bình thường à. Ai bảo lực hấp dẫn của ngươi lớn như vậy? Phượng Nữ thấp giọng nói, đồ ngốc, ngươi không phải am hiểu băng hệ ma pháp sao? Ngươi tự mình dùng trên người chút vật đó không hạ xuống ngay sao? Nói xong những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã đỏ ửng lên như một trái táo. May mắn lúc này mọi người đều đang chạy về phía trước nên không ai phát hiện ra nàng đang vô cùng khó khăn. Niệm Băng do dự một thoáng, nói, nhưng mà làm vậy có thể làm tổn thương đến ta, như vậy đi, tạm thời chúng ta nói chuyện phiếm, nói nhiều lời một chút, tinh thần bị phân tán chút ít có lẽ là tốt hơn. Phượng Nữ hít sâu, giọng nàng có phần nghẹn ngào, nói, Niệm Băng, ngươi hại chết ta rồi, ngươi làm như vậy, sau này ta làm sao dám gặp người khác hả? Niệm Băng lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Phượng Nữ cảm giác luôn luôn kiên cường như vậy mà bật khóc. Giống như bị nước lạnh tát vào mặt, huynh đệ phía dưới rốt cuộc đã phát ra tiếng trống thu binh, tự mình thối lui về vị trí, cúi đầu xuống. Niệm Băng vẫn ôm thắt lưng Phượng Nữ như trước, nhưng dùng hết sức cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, bởi vì tiếp xúc với mình, Phượng Nữ khóc, việc này đại biểu cho cái gì đây? Nguyên là bởi vì trong tâm tư của Phượng Nữ đã dần dần nguội lạnh nhưng lại trở nên nóng như lửa đốt, thấp giọng nói, Phượng Nữ, xin lỗi ngươi, khi nào đến chỗ đó, sau khi ta hội hợp cùng các ma pháp sư, ta sẽ vào xe ngựa, ta cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì tương tự như vậy nữa. Tên gia hỏa phía sau đã lui binh, phượng nữ nhất thời khôi phục một chút, giọng nói bình thản của Niệm Băng làm cho nàng có chút cảm giác kỳ lạ, đưa tay lên lau những giọt lệ trong mắt, nàng thấp giọng nói, nói xin lỗi có lợi ích gì chứ, ngươi ngồi như vậy đi, khoảng cách xa một chút và phải hạ thấp xuống, ngươi không phải muốn nói chuyện phiếm sao, chúng ta nói chuyện gì đây? Trong lòng Niệm Băng dao động, một lần nữa ôm sát thắt lưng phượng nữ, mỉm cười nói, tạm thời nói chuyện về ngươi nhé, ngươi luyện vũ kỹ như thế nào mà lại lợi hại như thế, trước kia ta còn xem thường ngươi nữa chứ. Phượng nữ thở nhẹ một tiếng, nói, thế gian không có chuyện gì không làm mà hưởng cả, ta có thể có ngày hôm nay, tất nhiên là bởi vì thể chất ban đầu của ta, nhưng mà qua nhiều năm tu luyện ta vẫn không rõ, cha mẹ ta là ai, là do các vị trưởng bối nuôi ta lớn lên, theo bọn họ nói, từ khi ta mới sinh ra, lúc ban đầu bọn họ hay đem thân thể ta trong các loại dược thủy, giúp ta đem thể chất của bản thân hoàn toàn phát huy ra. Tiềm năng của ta được nâng cao, lúc ta 3 tuổi, ta liền được các vị trưởng bối giúp bắt đầu tu luyện đấu khí. Năm ta 7 tuổi, ta đã có năng lực cao cấp võ sĩ. Về một mặt nào đó mà nói ta căn bản không có trải qua thời thơ ấu. Lúc nhỏ ta đúng là hoàn toàn trải qua cuộc sống tu luyện. Ta năm nay 19 tuổi, sống 19 năm, ta có thể nói là tu luyện 19 năm vũ kỹ. Nói đến đây, trong lời nói của nàng ẩn chứa một tia bi thương sâu kín. Niệm Băng suy nghĩ một chút nói như vậy, tính chất đặc thù của than thể ngươi nhất định là theo như lời của Tử Mông viện trưởng, cửu ly chi thể. Lúc này, tâm thần của hắn đã yên ổn xuống, mặc dù vẻ hấp dẫn của phượng nữ vẫn tồn tại như cũ, nhưng lúc này lý trí lại chiếm ưu thế, sẽ không có thất thố như trước nữa. Thân thể phượng nữ chấn động, khẽ nói, Niệm Băng, ta biết là ngươi rất thông minh, nhưng có một số việc không nên biết thì tốt hơn. Biết được quá nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt cả, ngươi hiểu rõ không? Niệm Băng mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không nói cho người khác biết, người khác như thế nào lại biết ta biết chứ? Có thể nuôi dưỡng ngươi đến thực lực như vậy, người sau lưng ngươi, thế lực nhất định phi thường cường đại. Phượng nữ nói, đừng nói về ta nữa, nói về ngươi đi, ta đã từng nghe ngươi nói qua, cha mẹ ngươi đều chết cả, ma pháp là do tự luyện tập cũng có khả năng đạt được danh hiệu đại ma pháp sư khi còn trẻ như thế ư, với lại còn là băng hỏa đồng nguyên, ta nghĩ bí mật trên người ngươi so với ta không ít hơn đâu, Niệm Băng, có lúc, ngươi làm cho ta thấy đơn thuần như là một đứa trẻ lớn, nhưng có lúc, ngươi lại như một người thông tuệ thâm trầm, vui buồn không hề đổi sắc. Vừa rồi không ngờ là lần đầu tiên ta cảm giác ngươi thất thố đấy. Niệm Băng thở dài một tiếng, nói, kỳ thật trên người ta không có nhiều bí mật như ngươi nghĩ vậy đâu. Trong lòng ta chỉ có thù hận, bởi vì thù hận, ta có thể vứt bỏ đi nhiều thứ. Thù giết cha mẹ không đội trời chung. Bây giờ ta chỉ có hai mục tiêu, một là hoàn thành tâm nguyện của sư phó, đem chủ nghệ bản thân phát dương quang đại, mục tiêu còn lại chính là báo thù. Bất quá cửu nhân của ta vô cùng cường đại. Nga. Phượng nữ khinh nghi một tiếng, nói, Thiên Đãng Sơn Mạch nằm ở cực đông của Áo Lan Đế Quốc, ra khỏi Thiên Đãng Sơn Mạch là Áo Lan Hải Vực, có thể nói Thiên Đãng Sơn Mạch chính là đường cảnh giới thiên nhiên của phía đông Áo Lan Đế Quốc. Bất luận biển rộng cuộn trào mãnh liệt như thế nào, cũng không có cách nào vượt qua hàng trăm ngọn núi lớn kéo dài liên miên, nhưng cũng chính là do dãy núi Thiên Đãng gần kề biển cả, cho nên, mặt sau của dãy núi cũng không thể khai khoang được. Vì thế, bản thân Thiên Đãng Sơn Mạch cực kỳ hoang vu, dân cư cực kỳ thưa thớt. Nếu như đi đến đó để tìm kiếm bảo tàng, hậu cần tiếp viện chính là một vấn đề. Hơn nữa Thiên Đãng Sơn Mạch bởi vì không được Áo Lan Đế Quốc coi trọng, nên trong núi căn bản là không có đường đi, gai mọc thành bụi, xem ra nhiệm vụ lần này rất cực khổ a. Tạp Lạc có chút kinh ngạc nhìn phượng nữ, không nghĩ tới cô nương lại am hiểu địa lý đại lục như thế, lời cô nói so với kết quả ta điều tra hoàn toàn giống nhau, tình huống trong Thiên Đãng Sơn Mạch rất phức tạp, có rất nhiều nguy hiểm tồn tại mà đến bây giờ chúng ta còn không biết, nếu không, bảo tàng này cũng không được xưng là bảo tàng nguyền rủa. Bất quá, về mặt không thể cung cấp ngươi có thể yên tâm, bản công hội dùng nhiều tiền để mua vài món vật phẩm hệ không gian ma pháp cao cấp, có thể chứa đựng rất nhiều vật tư, cũng đủ cho chúng ta dùng hơn mấy tháng. Huống chi, bảo tàng lại nằm ở vị trí tây bắc của Thiên Đãng Sơn Mạch, khoảng cách sau khi tiến vào dãy núi cũng không quá xa, cho nên, nói tất cả đều thuận lợi, nói không chừng nửa tháng là chúng ta có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, nếu gặp phải nguy cơ chúng ta không cách nào ứng phó được, vật tư chuẩn bị cũng đủ cho chúng ta rời khỏi dãy núi. Tuy nhiên, hy vọng có thể thuận lợi như ngài nói vậy, việc chuẩn bị thuộc vật ta đề nghị ngài chuẩn bị thêm một chút rau cỏ, gạo và đồ gia vị, các loại thịt chúng ta có thể bổ sung trực tiếp tại trong núi, tốt nhất là có thêm chút dược liệu đơn giản, đương nhiên nước uống là một đại lượng cũng không thể thiếu được, nếu như chỉ có lương khô, việc ăn uống của mọi người có chút thiếu sót, thực lực hành động cũng sẽ bị giảm xuống, còn như sử dụng tới dược liệu tăng lực, ta có thể cho ngài một đơn thuốc. Ngài chỉ cần dựa theo những gì mình thấy đi mua là được, đều là một chút thông cân hoạt lạc, bổ khí dưỡng thân. Tạp Lạc nhíu mày nói, Niệm Băng, việc này e rằng không được, lính đánh thuê chúng ta không giống như đám ma pháp sư luôn được cưng chiều các ngươi, thông thường thì chuẩn bị một ít lương khô đơn giản là được, nếu như ngươi nói mang mấy thứ này, chẳng lẽ chúng ta còn phải mang theo một chú sư tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch sao? Niệm Băng mặc dù tuổi vẫn còn trẻ, hắn mặc dù rất yêu thích Niệm Băng, nhưng lúc này thì cảm giác được hắn yêu cầu có chút quá đáng. Phượng Nữ cười, về điểm này thì ngài không cần phải lo, Niệm Băng chẳng những là một ma pháp sư xuất sư mà đồng thời hắn còn là một chú sư vĩ đại. Hắn làm mấy món ngon cho ta ăn là quá tốt. Tạp Lạc ngây người một lát, nói, chú sư, việc này. Niệm Băng mỉm cười nói, ngài không cần bối rối, buổi tối hôm nay chúng ta đặt chân ở đâu, đến lúc đó ngài có thể hiểu rõ ý tứ của ta, ngài hoàn toàn có thể an tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang lại phiền toái cho ngài. Với tư cách là một chủ sư bậc nhất, hắn đối với thức ăn có yêu cầu quả thực là rất cao, trừ khi là như lúc ban đầu tại thư viện giữa toàn bộ người quản lý đều tập trung tinh thần vào nghiên cứu ma pháp, ngoại trừ những lúc chuyên tâm như vậy. Bình thường ăn cơm, hắn cũng muốn tự bản thân mình làm, cho dù chỉ đơn giản là nấu cơm, Niệm Băng cũng có thể làm ra mùi hoàn toàn bất đồng. Tạp Lạc nói, vậy sao lúc đó không nói, trước hết chúng ta tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch, sau đó làm một điểm tiếp viện có cự ly gần nhất với dãy núi của Thiên Đãng Thành. Hiện tại, ngoài một nhóm 8 người đã đi đến đó mở đường trước, chuẩn bị một số công cụ cần thiết khi chúng ta bắt đầu vào núi. Sau đó đợi chúng ta đến chỗ ấy, nghỉ ngơi sơ qua một chút là có thể trực tiếp vào núi. Nếu như nói hôm nay gấp rút lên đường suốt đêm, đến nửa đêm hẳn là có thể đến Thiên Đãng Thành. Đến khi trời tối, chúng ta trước hết tìm một chỗ ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục lên đường. Niệm Băng, nếu ngươi kiên trì không nổi thì có thể đi sau, chậm một chút cũng không sao. Tạp Lạc một lần nữa quay lại đứng đầu đội ngũ, quan hệ với hắn làm cho Niệm Băng đối với dòng binh công hội này thêm vài phần hào cảm. Niệm Băng, sự tình sợ rằng không đơn giản như vậy. Phượng Nữ đột nhiên hạ giọng nói với Niệm Băng. Niệm Băng ung dung thản nhiên nói, sao vậy, có vấn đề gì à? Phượng Nữ gật đầu nói, Thiên Đãng Sơn Mạch quả thật hoang vu, nhưng mà đi đến đó có nguy hiểm rất lớn. Theo ta biết, có một chủng tộc kỳ dị đang sinh sống ở đó. Niệm Băng ngây người một cái, nói, chủng tộc kỳ dị? Đúng vậy, bọn họ thực lực rất mạnh. Nếu có thể nói, ta đề nghị ngươi yêu cầu Tạp Lạc hội trưởng tốt nhất ngưng hẳn hành động lần này. Niệm Băng cười khổ nói, việc này sợ rằng không có khả năng. Tạp Lạc hội trưởng tập hợp nhiều tinh anh trong dòng binh đoàn lại như vậy, hiển nhiên là đã xác định quyết tâm hoàn thành cái nhiệm vụ này. Hiện tại lúc này, ai có thể lay chuyển hắn? Phượng Nữ, cái chủng tộc kia rốt cuộc là dạng gì mà làm cho ngươi coi trọng đến thế? Phượng Nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng,